Thụ yêu quỷ cây. Chương 13, dạy học play, hát 4. Góc truyện audio.com. Người đàn ông thoải mái thở dài một tiếng bên tai Tiểu U, lại giống như hoàn toàn không bị ảnh hưởng gì, một khắc lại một khắc mãnh liệt đâm vào tiểu huyệt còn chưa qua hết cao trào, này làm Tiểu U thực không chịu nổi. Xin anh, tôi sẽ không qua lại với Lý Mặc anh, bỏ qua cho tôi đi, ô ô ô. Tiểu U bất lực khóc nấc, hạ thân hắn vẫn tiếp tục ra vào, khiến Tiểu U nói chuyện cũng không lưu loát. Tuy đầu đầy hỗn độn, nhưng lo lẽ theo như lời hắn nói gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới trừng phạt càng khiến cô ghi khắc. Tiểu U có thể biết rõ vì sao hắn lại đối đãi như vậy với cô, dưới tình huống mình không thể phản kháng, cách duy nhất chính là đảm bảo mình sẽ không tái phạm để hắn buông tha. Em chắc chắn sẽ không qua lại với hắn. Người đàn ông vừa nói ra, liền hung hăng đâm một cái, ngón tay điểm nhẹ, dây leo quấn quanh chân Tiểu U liền như rắn lay động, giúp hắn chăm sóc các vùng mẫn cảm khác của Tiểu U. Dây leo thô to quấn quanh ngực nhỏ, mở ra miệng nhỏ mút mát tiêm nhũ Tiểu U, dây leo khác lại thừa dịp người đàn ông đâm vào, liếm láp đài hoa mẫn cảm. Kích thích vô hạn khiến Tiểu U thật không tài nào suy nghĩ, vì muốn nhanh chóng thoát khỏi tình cảnh này, cô chỉ có thể tận lực rên rỉ đáp lại hắn. Sẽ không, qua lại, đột nhiên bị đâm đến chỗ mẫn cảm cơ thể căng cứng, ngón chân cong lên, nói không nên lời. Người này thật xấu, Tiểu U càng cảm thấy không chịu được, hắn càng đâm sâu đụng mạnh chỗ thịt gồ mẫn cảm đó, một lần lại một lần đâm sâu thêm một chút, bởi vì dây leo trói buộc khiến Tiểu U không còn đường nào để thoát, chỉ có thể ép buộc chính mình chấp nhận hết thảy. Thân thể mềm mại của Tiểu U bị đâm đến phập phồng, mỗi một lần côn TST hung hăng ra vào mang ra nào là cơ man tình chiều, toàn thân Tiểu U bị những dục vọng này kích thích đến đỏ lên, vì để dịu đi một chút khoái cảm không thể trốn thoát này. Tiểu U thậm chí nhịn không được đem hai chân dạng ra thật lớn, cố gắng thả lỏng cắn mút của hoa huyệt, muốn thông qua loại phương thức này, tránh đi một chút ma sát đau đớn mà côn TST tạo ra, cũng bỏ qua khoái cảm quy đầu tạo nên đang không ngừng tra tấn điểm gồ mẫn cảm sâu bên trong cô. Nhưng hiển nhiên, đầu óc mê muội như Tiểu U liền phát hiện chủ ý này thực không xong đi. Tiểu U mỗi một lần rộng mở hai chân, dường như lại càng khiến người đàn ông thuận lợi cướp đoạt, mỗi một tấc nhượng bộ cũng giống như đang phối hợp cùng hắn công thành đoạt đất trong cơ thể mình. Tương đương Tiểu U liên tục thở gấp, nội tâm quả thật khóc không ra nước mắt, vô luận cô buông lỏng cùng trốn tránh như thế nào cũng vô dụng, người đàn ông thừa dịp mình nhượng bộ mà càng lấn tới. Thân thể Tiểu U thật khỏe như không phải của mình vậy, hoàn toàn hòa cùng tiết tấu lên xuống của người đàn ông, hai chân bị hắn khống chế, mười ngón tay nắm chặt tại lúc hai người ra vào kịch liệt hẳn xuống giấu ta thật sâu. Khoái cảm cực hạn tựa như cơn sóng từng đợt ập đến, đem Tiểu U hoàn toàn nhấn chìm, khe thịt bắt đầu có chút đau đớn, cơ hồ đã bị sóng chiều đưa đẩy đến cực hạn, Tiểu U như đã quên mình đang ở đâu, cũng quên chính mình muốn cái gì, kìm lòng không được duỗi ra tay nhỏ, có thể cử động, cắt gao vòng qua sau lưng người đàn ông, tựa hồ muốn đem chính mình gắn chặt một chỗ với tình chiều cuồn cuộn cuốn vào đáy biển vô biên. Sẽ không vụng trộm đi gặp hắn, người đàn ông hỏi lại, hắn cảm nhận được cánh tay cô. Gocchuyenaudio.com Vòng qua lưng mình, bàn tay mềm mại nhỏ bé cố gắng trèo lên vai hắn, nheo mắt yêu thương nhìn người trong lòng, trấn an tấm lưng run rẩy của cô, dưới thân lại không như trước mãnh liệt ra vào khiến cho Tiểu U nói không ra lời, ngược lại biến thành tiết tấu ba lần cạn một lần sâu, đương nhiên không phải để Tiểu U dễ chịu ít nhiều mà là cho cô cảm thấy một thứ tra tấn khác. Nghe được câu hỏi của hắn, Tiểu U không dám qua loa, hé hàm răng cắn chặt lại kìm chế không được khẽ rên một tiếng, khó khăn trả lời, và đương nhiên, đó là điều hắn muốn nghe. Không, sẽ không gặp hắn. Xin thầy, Tiểu U hy vọng hắn nhanh dừng lại, nhanh chóng buông tha mình, cô thực sự không muốn mình lại lần nữa rơi vào biển dục nhục nhã kia, lúc này, vô luận hắn có đưa ra yêu cầu gì Tiểu U cũng sẽ không do dự đáp ứng, hơn nữa còn là thành thật đáp ứng. Sẽ không phải thấy hắn liền bổ nhào vào lòng ôm ấp chứ. Lại một lần ba lần cạn một lần sâu, bên trong đột nhiên bị một sâu chọc vào Tiểu U bị chọc đến thốt lên kêu đau, lần này quy đầu người đàn ông lại chạm đến điểm gờ mẫn cảm cọ sát thật sâu, lại xoay vần, lại thọc vào miệng tử cung đang rộng mở thậm chí trực tiếp đẩy ra miệng nhỏ nhắn, đem quy đầu to lớn thọc vào bên trong. Không, đừng mà, Tiểu U bất đắc dĩ thừa nhận khoái cảm hắn mang lại, hai tay ôm càng chặt cảm nhận được kịch liệt của cô, đáy lòng người đàn ông khẽ run, khóe môi khẽ nhếch thật sâu cảm thụ thoải mái ôm ấp của Tiểu U, giọng nói tựa hồ trở nên thật ôn nhu. Trong lòng cũng sẽ không nghĩ đến hắn, được không? Lúc này, Tiểu U đột nhiên bị hỏi đến rối rắm. Tiểu U cũng không phải là không muốn làm như lời người đàn ông nói, chỉ là nội tâm cô cảm thấy thật khó khăn, cô cùng Lý Mặc chia tay cũng được 2 tháng, Lâm Hạ thỉnh thoảng cũng nhắc đến Lý Mặc, thậm chí Lý Mặc còn có thể tìm đến, vậy thì làm sao để hoàn toàn không nhớ đến hắn đây? Cách chương.